Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 3, thân phận ngoại tông đệ tử, góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái mà đã trôi qua nửa năm trời. Một năm này, Sở Dương cũng đã biết được nơi mà hắn đang sống được gọi là Thánh Kiếm Tông. Một tông môn có bối cảnh không nhỏ ở Đông Vũ Thần Châu. Còn bản thân hắn lại mang thân phận là một tên ngoại tông đệ tử. Xuất thân tầm thường, Thánh Kiếm Tông, ngoại tông, tại một dãy núi xuyên mây. Từ trên cao dõi mắt nhìn xuống chỉ thấy cổ mộc xếp thành hàng dựng đứng thân thể trong mây mù. Bên dưới kỳ hoa dị quả tùm phủ kín mặt đất vô cùng tươi tốt phát ra vô cùng vô tận hương thơm. Mà chung quanh đó, có rất nhiều căn nhà tranh thô sơ mang theo vẻ tiêu điều chiếm lĩnh mỗi một nơi khác nhau ở vùng đất rộng lớn này. Ở bên trong một ngôi nhà tranh vô cùng bình thường, Sở Dương yên lặng xếp bằng trên giường gỗ, hai tay trầm ổn đặt lên đùi phát ra từng hơi thở phi thường có tiết tấu. Ở bên cạnh hắn có một viên linh thạch bé bằng ngón tay đang phát ra một tầng linh khí mỏng manh màu xám. Dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn ra linh khí đang từ viên linh thạch chui vào trong thân thể Sở Dương. Một chu thiên, hai chu thiên, bảy chu thiên, 10 vòng chu thiên, Sở Dương chợt thu tay. Sắc mặt có chút khó coi. Vẫn chưa thể đột phá. Từ luyện huyết kỳ đỉnh muốn đột phá thông mạch kỳ cần quá nhiều linh thạch. Mình bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại tông. Muốn trong thời gian ngắn kiếm được số lượng lớn linh thạch. Không dễ dàng chút nào. Sau khi hoàn tất quá trình tu luyện, Sở Dương trầm trọng mở mắt ra. Cảm nhận được biến hóa trên thân thể. Trong lòng thầm nghĩ, sau một năm trời tu luyện công pháp cơ bản của đệ tử Thánh Kiếm Tông là Khai Dương Kiếm Pháp. Sở Dương từ lâu đã từ một phàm nhân đột phá phàm căn nhục thể trở thành tu sĩ luyện huyết kỳ mạnh mẽ. Bất quá lấy thực lực của cùng tuổi tác của hắn bây giờ ở ngoại tông. E rằng bài danh đã xếp tới ngoài 5.000. Hắn bây giờ 26 tuổi. Ngoại tông không hiếm đệ tử hơn tuổi hắn bất quá nếu đến 30 tuổi mà chưa đột phá thông mạch kỳ đỉnh phong thì hắn sẽ mất đi thân. Phận ngoại tông đệ tử, bị đưa đến các khu vực khác ở tông môn, đãi ngộ kém hơn chỗ này rất nhiều, mà thực lực của hắn lúc này là luyện huyết kỳ đỉnh. Khoảng cách đột phá thông mạch kỳ đỉnh còn rất xa, 4 năm từ luyện huyết kỳ đỉnh đột phá đến thông mạch kỳ đỉnh. Tựa hồ ở ngoại tông từ trước đến nay chưa có làm được. Sở Dương trầm mặt đứng trước nhà tranh, ngay tại nơi này một năm trước, hắn chỉ là phạm phu tục tử, mà bây giờ hắn đường đường chính chính mang thân phận tu sĩ tu tiên. Một lòng hướng đạo, trên con đường tu luyện dài đằng đằng, thể hiện ra quyết tâm to lớn, xem ra phải tìm cách kiếm linh thạch a. Sở Dương lắc đầu lẩm bẩm chợt xoay người đi xuống núi. Ngoại tông Đại Sơn có mấy tòa núi lớn, chỗ Sở Dương ở gọi là Nhạn Linh Sơn, hắn đi trên đường lớn ở trên núi, không bao lâu sau thì đã thấy hắn xuất hiện ở một khu vực gọi là Nhiệm Vụ Đường. Nhiệm Vụ Đường tên như ý nghĩa, có diện tích mấy trăm m, là một tòa nhà khổng lồ cao đến chục tầng dựng sừng sững giữa thiên không vô cùng đồ sộ. Đây là nơi tông môn phân bố nhiệm vụ. Cũng là chỗ đệ tử lẫn nhau phát ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường lại chia thành hai khu vực tiếp nhận nhiệm vụ riêng biệt là nội tông đường và ngoại tông đường. Ngoại tông đường chỉ cần là ngoại tông đệ tử thì đều có quyền đi vào. Còn nội tông đường cũng tương tự, bất quá nội tông đệ tử lại có quyền tùy ý tiếp nhận nhiệm vụ ở ngoại tông đường. Lúc này ở trong ngoại tông đường người người đi lại tấp nập. Vô cùng náo nhiệt, các ngươi cần kiếm thật nhiều tiền. Vậy thì mau chạy đến đây nha, ta ở đây có 3.000 ngân tệ, yêu cầu cũng rất đơn giản nha, vị cô nương xinh đẹp, xin hỏi nhiệm vụ mà nàng muốn chúng ta làm là gì? Rất đơn giản, chỉ cần mọi kiếm được cho ta một viên tinh hạch yêu thú cấp 2 hệ mộc về thì 3.000 ngân tệ sẽ thuộc về mọi người. Sở Dương đi một vòng quanh ngoại tông đường, chợt nghe được một thanh âm mềm mại vang lên. Ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường, ở đây ta có 20 linh thạch hạ phẩm, cần tuyển người a, cách chương.